ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 354. Đồng thời cũng minh bạch tiến vào phía trước trên cửa quải kia khối, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thẻ bài hàm nghĩa, còn hảo bọn họ lúc ấy không có đầu óc nóng lên liền trực tiếp đi vào. Mà là nghe lời lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi hơn nữa ăn đồ vật. Nếu không tình huống hiện tại chỉ biết càng không xong, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nhịn đau từ bỏ âu yếm mắt to ếch xanh. Sau đó yên lặng trải vuốt một chút hiện tại đạt được sở hữu manh mối. Dễ giận đồ tề, vọng tưởng vĩnh sinh bạch thần vũ, si mê xa hoa tượng sáp sư, còn có trước mắt một khi khai ăn liền dừng không được tới đầu người quái. Đối ứng hẳn là chính là bảy tông tội chung bạo nộ. Tham lam, ghen ghét cùng ăn uống quá độ, cái gọi là bảy tông tội, lại bị xưng là bảy đại tội hoặc bảy nguyên tội, là Thiên Chúa giáo giáo lý chung đối nhân loại ác hành phân loại. Hành vi phạm tội ấn nghiêm trọng trình độ, từ trọng đến nhẹ theo thứ tự vì ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục, nhưng trong trò chơi giống như cũng không có dựa theo cái này trình tự tới. Phỏng chừng là vì gia tăng trò chơi khó khăn, bởi vì kể từ đó, liền ai cũng đoán trước không được tiếp theo quan là cái gì chủ đề. Bài trừ đã thông qua bạo nộ, tham lam cùng ghen ghét cùng đang ở thông qua ăn uống quá độ. Kế tiếp còn có ngạo mạn, lười biếng cùng sắc dục tam quan, cư nhiên còn có suốt tam quan. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy sọ não đau, chỉ nghĩ đương trường nằm yên. Tổng cộng liền 24 giờ, cư nhiên có suốt 7 quan, bình quân xuống dưới mỗi 3.4 giờ một quan, tuy rằng thời gian thượng còn tính dư thừa, nhưng là cơ hồ vô pháp nghỉ ngơi, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy càng đói bụng, đôi khi, đói khát là một loại thực chủ quan cảm giác. Lúc trước không nói còn không cảm thấy, một khi bắt đầu nghĩ vấn đề này, cảm giác liền trở nên không chịu khống chế. Một lòng một dạ hướng dạ dày phát, càng là để ý càng là cảm thấy đói. Thanh niên thậm chí có điểm hoài niệm chính mình trước kia nhìn đến huyết tinh trường hợp liền phun. Đến ăn không ngon lúc, đâu giống hiện tại, đối mặt bất luận cái gì máu chảy đầm đìa cảnh tượng hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Thậm chí có điểm đói, kẻ hèn một viên mua một đưa hai đầu người tính cái gì. Người nột, quả nhiên sẽ ở trải qua huyết vũ tinh phong lúc sau nhanh chóng trưởng thành. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên diễn cảm, trung nhị bệnh, quá độ, thật sâu thở dài, kéo một kéo tóc mái, yêu thương mà 45 độ nhìn lên trần nhà, sau đó hơi hơi rũ mắt, khóe mắt hàm chứa trong suốt thâm tình mà nhìn Nhiếp Uyên. Này dừng ở nam nhân trong mắt liền thay đổi loại hương vị. Nhiếp Uyên, này tiểu đáng thương. Đều cấp đói khóc, lại nghỉ ngơi 2-3 phút, bốn người liền quyết định xuất phát đi phòng tập thể thao. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến tìm được rời đi nơi này phương pháp, từ cái này viết đi tự màu trắng thẻ bài lớn nhỏ cùng hai bên vết rách tới xem. Hoàn chỉnh hẳn là từ tam khối thấu thành, nói cách khác trừ bỏ phòng tập thể thao ở ngoài, hẳn là còn có một chỗ. Tiêu Y Y nhớ lại mới vừa ở trên phố này đi qua một vòng thời điểm. Nhìn đến ở kia đầu có cái trong nhà thương trường, cửa nhãn hiệu thượng có XX bơi lội quán, XX trượt băng tràng, XX câu lạc bộ bắn súng tiêu chí, làm không hảo trong đó có một cái chính là cuối cùng một khối giấy các tông xuất xứ. Nghe thế sao nhiều vận động hạng mục, Kỳ Vô Hoan sọ não càng đau, ôm bụng thẳng hất đuôi. Như vậy, các ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm được đối diện lộ, Mẫn Diễm nói đứng lên. Ở hắn xem ra có thể nghỉ ngơi nhiều một lát liền nghỉ ngơi nhiều một lát. Bảo tồn thể lực, giảm bớt đói khát cả mà ni Tiêu Y Y đuổi kịp, cùng nhau, game kinh dị lạc đơn liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hai người ở bên nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, bọn họ rời đi sau, Kỳ Vô Miêu lại ngồi xuống. Ghé vào trước đài trên bàn rũ lỗ tai tiếp tục hất đuôi. Dùng làm nũng ngữ khi oán giận nói. Viên viên miêu, ta hảo đói nha tương đương, đại khái là đau lòng thứ này đều đói khóc. Nhiếp Uyên ôm hắn đem người kéo lên, làm hắn dựa đứng ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, bảo bảo, nếu ngươi thật sự quá đói nói, ăn một chút cũng không quan hệ, miêu. Nhưng nếu là rừng không được tới nên làm sao tương đương, Kỳ Vô Hoan đương nhiên muốn ăn. Đặc biệt là ở miêu mễ vòng cổ ảnh hưởng hạ, ân, còn hảo lần này không phải quất miêu. Không có việc gì, Nhiếp Uyên nghiêm trang mà nói cho hắn. Chỉ cho ăn một cái, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nếu rừng không được tới, ta liền trước một bước đem ngươi mắt to ếch xanh ăn sạch. Ăn sạch Kỳ Vô Miêu mắt to ếch xanh, làm hắn vô hoa nhưng ăn. Kỳ Vô Hoan lập tức trở mặt miệng phun hương thơm. Miêu miêu miêu, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, mắt to ếch xanh không thể ném. Thứ này ngồi trở lại ghế trên, biểu tình nghiêm túc cả người tạc mau đôi tay hộ thực tiểu bộ dáng thành công manh Nhiếp Uyên vẻ mặt. Nhịn không được lại đem Kỳ Vô Miêu cấp kéo lên, ở hắn trên trán nhẹ nhàng mổ một ngụm, hỏi một cái thực ấu trĩ vấn đề, ta quan trọng vẫn là nó quan trọng. Này vấn đề cư nhiên đem người cấp khó ở, Kỳ Vô Miêu nhấp miệng nguyên bản tưởng ngồi trở lại đi. Nhưng Nhiếp Uyên liền không cho hắn đi. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể phát ra emmy thanh âm. Suy tư thật lâu, chớp chớp mắt thập phần gian nan mà trả lời nói. Đương nhiên là, ngươi tương đương, hai chữ cố ý bị phóng nhẹ, hóa thành một con lấp lánh sáng lên tiểu tinh linh, ở Nhiếp Uyên ngực thượng nhẹ nhàng dẫm một chút, vui mừng ở nháy mắt tràn ra, hòa tan thành ấm áp dương quang, nội tâm chỉ còn lại có một câu. A. Kỳ Vô Hoan vì cái gì như vậy đáng yêu? Vui đùa về vui đùa, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng còn không có đói đến cái loại tình trạng này. Vừa rồi là cố ý khoa trương một chút, nhưng Nhiếp Uyên phản ứng lại làm hắn mặc danh cảm thấy có điểm quái quái. Tuy rằng hẳn là đau lòng hắn bị đói, nhưng lúc trước ở minh hôn phó bản thời điểm, gia hỏa này chính là nói cái gì đều phải đè nặng hắn uống siêu khổ trung dược. Lại không ăn uống cũng phải uống cháo, vì thế không tiếc hung hắn, mặc kệ Kỳ Vô Hoan như thế nào làm nũng, bán manh thậm chí là sắc dụ cũng chưa dùng, Nhiếp Uyên ở bảo hộ Kỳ Vô Hoan chuyện này thượng thái độ kiên quyết, lý trí đến đáng sợ, bởi vậy ở biết rõ ăn khả năng sẽ dừng không được tới dưới tình huống. Hắn lại vì cái gì sẽ làm hắn ăn đâu? Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời có điểm không rõ nam nhân vừa rồi chỉ là ở nói giỡn vẫn là nói ra. Hỏa này luyện ái não về sau cũng hòa bình khi không giống nhau. Còn chưa tới kịp nghĩ lại, nam nhân liền đưa ra đi xem Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y như thế nào còn không có trở về. Kỳ Vô Hoan nguyên bản là một chút đều không nghĩ động. Vừa định ngồi trở lại đi nói chờ một chút xem monster kết quả lại bị Nhiếp Uyên cấp mạnh mẽ kéo lên. Đã qua đi 5 phút đồng hồ, rõ ràng tiệm bánh ngọt cửa sổ liền mở ra. Nào yêu cầu đi xa chỗ tìm, nên không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, vì thế đánh lên tinh thần tới cùng Nhiếp Uyên một khối đi ra ngoài. Hai người ở trên đường còn thấy được vừa rồi kia viên bị gió thổi tiến vào đầu người quái. Nó một đường bị thổi tới rồi trong một góc, xa xa mà ngừng ở 2-3 mễ ngoại góc tường, mặt hướng tới bên này vẫn không nhúc nhích, thấy nó không có chủ động công kích, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không nghĩ lãng phí thể lực. Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm đích xác liền ở cách vách tiệm bánh ngọt. Hai người bọn họ đang ngồi ở cửa sổ trước cầm kính viễn vọng tìm kiếm một cái an toàn rơi xuống đất. Điểm mini dấu lớn BA, dấu lớn thuấn di loại này kỹ năng tuy rằng phương tiện dùng tốt. Nhưng cũng có một cái khả năng chí mạng khuyết điểm, đó chính là một khi sử dụng sau liền dừng không được tới. Không có một cái di động quá trình, nháy mắt đúng chỗ, chỉ có rơi xuống đất mới có thể xác định quanh mình hoàn cảnh hay không an toàn. Đặc biệt là ban đêm, cách xa như vậy căn bản thấy không rõ lắm, đương nhiên muốn càng thêm cẩn thận, đối diện phòng tập thể thao là trong suốt pha lê tường. Bên cạnh có cái tiệm nét, cửa sổ cũng là phong kín, tưởng đi vào chỉ có thể từ trên lầu xuống tay, Nhiếp Uyên tựa hồ rất có tin tưởng, từ Kỳ Vô Hoan trong tay lấy tới đen nhánh súng ngắn. Nhắm chuẩn trong đó một hộ cửa sổ liền không chút do dự nổ súng. Ta dựa, Mẫn Diễm cản cũng chưa cản đến cặp, kia hai người liền đi qua, chỉ có thể lấy ra Thuấn Di đạo cụ đuổi kịp. Qua đi về sau, phát hiện đây là cái cho người ta đoán mệnh đặt tên tiểu phòng làm việc. Phòng trưng ngày thường liền không có gì người, trong nhà chỉ có một con đầu người quái. Bị giải quyết về sau, bốn người thật cẩn thận mà mở cửa, xuống lầu thẳng đến phòng tập thể thao. Này dọc theo đường đi gặp vài chỉ đầu người quái, đường giải quyết rớt chúng nó tới phòng tập thể thao cửa thời điểm. Cách môn liền nhìn đến bên trong còn có vài chỉ đầu người quái. Kỳ Vô Hoan đã mệt đến thẳng thở dốc nhi, đặt mông ngồi ở cửa ghế trên. Ta không được, mệt mỏi quá a. Chúng ta nghỉ ngơi một lát lại vào đi thôi Miêu, này một năm tới hắn thể năng đã hảo rất nhiều. Nhưng cũng vẫn là nhịn không được như vậy lăn lộn a. Ở ngồi xuống nháy mắt quả thực có loại mông mọc dễ không bao giờ nghĩ tới cảm giác. Mẫn Diễm vốn định nói cũng đúng, dù sao bọn họ cũng rất mệt, nhưng Nhiếp Uyên lại đi đến Kỳ Vô Hoan trước mặt nói. Bảo bảo, lại kiên trì một lát, hảo sao? Nhưng ta thật sự mệt mỏi quá, Miêu Mễ vòng cổ ảnh hưởng Kỳ Vô Hoan. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ăn một đốn sau đó đoàn thành đoàn ngủ một giấc. Ủy khuất ba ba mà đem cằm đặt ở Nhiếp Uyên trong lòng bàn tay cọ cọ. Viên viên, thời gian còn sớm, tới kịp Miêu, bình quân một quan có 3.4 giờ. Bọn họ lúc trước xông qua ba quan đến bây giờ cũng liền mới qua đi 6 cái nhiều giờ mà thôi. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhiếp Uyên đau lòng mà xoa xoa Kỳ Vô Hoan đầu. Kiên nhẫn mà hống nói. Chính là sớm một chút kết thúc người liền có thể ăn cái gì nha, nghe được ăn cái gì. Đỉnh đầu Mao Nhung tai mèo kích động mà run lên. Kỳ Vô Hoan xoa xoa cái bụng. Cứ việc không tình nguyện. Nhưng vì ăn vẫn là đứng lên. Kỳ thật Nhiếp Uyên nói được là thật đạo lý. Đói khát cũng không sẽ tùy thời gian biến thiếu. Tương phản, kéo đến càng dài, bọn họ sẽ càng đói. Tới rồi cuối cùng rất có thể sẽ thật sự khống chế không được chính mình. Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y ngoài miệng chưa nói. Nhưng kỳ thật cũng là vừa mệt vừa đói. Giải quyết rớt phòng tập thể thao đầu người quái sau. Bọn họ kéo mỏi mệt thân thể bắt đầu tìm kiếm manh mối. Lần này nền trắng chữ đen nhắc nhở bài liền treo ở phòng tập thể thao trong văn phòng. Là khối đánh dấu bản, mặt trên viết mỗi cái giáo luyện tên cùng đánh dấu ngày. Phía dưới còn treo một chi bút, Mẫn Diễm chú ý tới kia chi bút đều không phải là đánh dấu dùng màu đen ký tên bút mà là một chi. Dùng cho hội họa 6B bút chì, Kỳ Vô Hoan thì tại một chương bàn làm việc ngăn kéo chung tìm được rồi chương rất kỳ quái thống kê. Đồ, mặt trên viết tập thể hình khí giới tồn kho thống kê đồ chữ. Dù sao các có 30 cách, chợt vừa thấy tựa hồ là cái bình thường hắc bạch sắc trụ trạng thống kê đồ. Nhưng cái này thống kê đồ tọa độ ngang cùng dựng tọa độ con số đều không phải là từ 1 đến 30 sắp hàng, mà là lung tung rối loạn. Hơn nữa một hàng không ngừng một số tự, không ngừng là con số. Mặt trên xuất hiện hai liệt màu đen trụ đồ cũng thực tùy ý. Một cái dựng, một cái hoành, giống như là tùy tiện tô lên đi. Nhìn như là họa phế đi sơ đồ phác thảo, nhưng Kỳ Vô Hoan lại liếc mắt một cái nhìn thấu, là số đồ Miêu, cái gọi là số đồ là một loại Latin tranh vẽ trò chơi. Tổng số độc cùng loại, cũng kêu con số giải mê đồ họa, chơi pháp là ở một cái toàn chỗ trống ô vuông khu vực nội thông qua giải đọc một loạt manh mối số. Đồ hắc riêng vị trí không cách, tại đây trong quá trình. Một bức tre dấu tranh vẽ sẽ dần dần xuất hiện, mỗi một số đồ đề mục đều là một bức độc đáo họa. Số đồ, nghe được Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y vẻ mặt mộng bức. Gì ngoạn ý nhi, Kỳ Vô Hoan cầm lấy bút chì, chọn mi tự tin tràn đầy nói. Xem ta Miêu, ở còn không có di động cùng máy tính thời điểm, Kỳ Tiểu Hoan năm đó yêu nhất trò chơi trừ bỏ trò chơi ghép hình ngoại chính là mỗi kỳ thanh thiếu. Niên tuần san thượng số đồ trò chơi, tiểu học thời điểm con cùng Nhiếp Uyên đánh quá đánh cuộc. So với ai khác càng mau đồ xong, Kỳ Vô Hoan nghiền áp tính thắng lợi, cọ người sau một vòng que cay, lúc này xem như làm lại nghề cũ. Cầm bút chỉ xoát xoát đồ lên, không đến 10 phút liền giải quyết vấn đề. Cầm lấy trang giấy vừa thấy, đồ án là một cái dơ tạ người miêu. Xem ra lần này vận động là cử tạ, Mẫn Diễm đứng lên thời điểm. Bụng cũng đi theo lộc có kêu một tiếng. Chúng ta mau qua đi đi, bốn người đi vào khí giới khu. Thực mau tìm được rồi phóng tại địa phương. 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg đều có vài chỉ. Chỉ có 10 kg vừa vặn bốn đối. Nhiếp Uyên trên mặt đất nhặt được một con tạm dừng đồng hồ đếm ngược. Bên trong pin còn có điện, còn thừa thời gian là 300 giây. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Hành đi, thật là an bài đến rõ ràng. Ở bốn người đều cầm lấy tại thời điểm, đếm ngược chính mình động. Trên đường Kỳ Vô Hoan cảm thấy cố hết sức, ở trầm trọng bắp hạ. Này 10 kg ít nhất phiên gấp 3, nhưng chỉ cần bọn họ bất luận cái gì một người một buông. Đếm ngược liền sẽ tạm dừng. Nhiếp Uyên đứng ở Kỳ Vô Hoan trước mặt, mặt không đổi sắc mà dùng khuỷu tay giúp hắn chống đỡ cánh tay. Thế nhưng gian lận thành công, theo đếm ngược kết thúc, lại là một trận gió mang theo khối màu trắng giấy các tông cộng thêm một viên đầu người thổi tiến. Vào, lần này là từ đại môn tiến vào, Mẫn Diễm gấp không chờ nổi mà nhặt lên giấy các tông, phát hiện bên phải vết rách có thể cùng đệ nhất khối một bên hoàn mỹ kết hợp. Bọn họ đoán đúng rồi, là trò chơi ghép hình trò chơi, chính là mặt trên tự lại làm người cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng đồng dạng là một cái, đi tự. Cái này tự từ chữ viết đến nhan sắc đều cùng đệ nhất khối giấy các tông thượng giống nhau như đúc. Thậm chí có thể hoàn mỹ trùng hợp, nguyên bản bọn họ đều cho rằng toái đồ chỉ cần đua ở bên nhau liền sẽ xuất hiện một cái viết thông. Quan phương pháp 3 chữ từ ngữ. Còn trông cậy vào thông qua trước 2 chữ trực tiếp đoán ra mặt sau tự đâu. Thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ đạt được 2 cái giống nhau tự. Đi một chút, đây là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Đầu người quái, kỳ thật ta cảm thấy khối Rubik là ám chỉ chúng ta nhanh lên đi. Miễn cho bị cầu lương căng chết, cách nhi tương đương đồ tề. Bạch thần vũ, tượng sáp sư, 7 tông tội mặt trừ cục. Tam đảng 1, cảm tạ ở 2019-111520. 55, 22 đến 2019 trừ 11 đến 1620. 40, 58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, mặt tích một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Quế Nguyệt nhị 10 bình. Thiêu Thanh 5 bình, mặt tích 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.